đôi VK và CK 16 tuổi, đôi vợ chồng 16 tuổi. Chương 10, góc truyện audio.com, phát 10 đôi lời của tác giả. Ôi my god, số lượng lượt xem fic đang tăng lên vùng vụt, hù như phát điên lên ấy. Ôi mừng quá, o, tung hoa tung bông, mong các bạn sẽ ủng hộ cho Pu nhiều nữa. La la la la la la la la la la la ha ha ha. Ha ha ha, vui quá đi thôi các em về chỗ đi. Cô giáo mỉm cười cả lớp nhìn xuống hai bàn cuối. Một bức tranh hiện ra. Hai người con gái thì đẹp như thiên thần trong sáng và thánh thiện. Hai chàng trai thì đẹp trai một cách hoàn mỹ. Bốn con người cùng hợp lại khiến cho ai cũng phải e ngại. Hết tiết 2 giờ ra chơi Ha Kim kéo nó xuống dưới căng tin. Hắn và Tuấn cũng đi theo. Tới nơi nó chọn bàn 4 người ngay gà bóng cây và ngồi xuống. Thứ tự các bạn ói ngồi như sau. Nó, Hàn Kim, Tuấn Ấn và Tuấn hỏi nó và nhỏ ăn gì. Nó nói một chàng, cho tôi 2 ham, bơ, gơ tôm và gà nướng. 3 miếng sandwich cá, 1 phần gà rán, 1 phần đùi gà quay tiêu. 1 đĩa mì pasta kem, 1 pizza phô mai đủ loại cỡ lớn. 1 phần bánh ma. Ca, giòn dạng chung, 1 bánh kem hương sô, co, la, 1 phần sô, cô, la trà xanh tươi, 1 ly sữa, tôi ăn 1 phần gà rán và ham, bơ, gơ bò, 1 đĩa mì sốt thịt, cơm chiên hải sản, 1 bánh kem hương trà xanh, 1 ly sữa tươi, nhỏ nói hai đứa hắn và cả Cathy ngạch mặc ra, hắn không ngờ nó lại ăn nhiều tới như vậy, cả Tuấn cũng vậy. Nó nói, trời ơi, hai người đi nhanh coi, tụi tôi đói muốn xỉu rồi nè, hai người vừa mới bỏ đi, thì có một con nhỏ nhuộm tóc vàng vàng, chát cả tấn phấn trắng vào mặt, kẻ mắt xanh, môi đỏ, phải nhỏ đó chính là Hạ Kiều Ân, nhỏ đó hâm mộ hắn lắm, hết đeo bám từ trường cũng nghe hắn chuyển trường cũng đi theo đai như đỉa nhề. Nhỏ Ân đập bàn cái dâm, hất hàm nhỏ đó hỏi nó. Ê, mày là nhỏ nào mà dám ngồi ở ghế vợ anh Phong hả, có con gì kêu hay sao ấy Kim? Nó giả bộ ngóng tai nghe và nói với Kim là tao nói đây. Nhỏ đó hét lên cả căng tin chưa kịp tiêu hóa nổi danh sách ăn bữa trưa của nó. Thì lại mỏi mắt chờ màn kịch hay. Nó nói, ồ thì ra là cô sao? Tôi nghe rồi cô nói gì nhỉ? Nó ngu ngơ hỏi với ánh mắt mở to như cún tôi nói cô tại sao lại dám ngồi vào ghế vợ anh Phong hả? Con nhỏ này còn dám tắt nó. Cách chương.